Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hứa Nguyệt Nhi cong mũi một cái nói, ta có lòng tốt như vậy, chẳng lẽ ngươi không thể khách khí một chút? Ta nghe người ta nói là ngươi gần đây một mực đi theo phía sau núi đúng không? Ta có thể nói cho ngươi biết, nước ở trong Thiên Môn rất là sâu, cần phải đề phòng từng bước mới được. Thanh danh của vị A Khổ kia không phải là tốt đâu, riêng chỉ là bên trong Hồng Diệp Cốc chúng ta đã có mấy người bất mãn đối với hắn. Người đó cũng đừng có nghĩ đến chuyện tốt một mực ở trên đời, thanh thanh thật thật trở về chọn một truyền thừa, lại lấy học mấy cái loại thuật pháp đơn giản, thiết thực hơn bất cứ điều gì, cũng tốt hơn với việc lĩnh phù chiếu sau này. Người dám mắng A Khổ sư huynh? Phương Quý nghe vậy liền xắn tay áo lên chống nạnh nói, người muốn đánh nhau phải không? Người Hứa Nguyệt Nhi lập tức cảm thấy căm tức hét lên, ta chỉ có lòng tốt nói cho ngươi, tại sao không biết tốt xấu? Phương Quý, ngươi hãy cởi cổ áo ra cho ta nhìn. Hứa Nguyệt Nhi chợt ôm ngực mắng to, ngươi là đồ khốn nạn. Nhìn cũng không cho nhìn, làm sao ta biết ngươi có lòng tốt hay không? Phương Quý đời nhác cùng cãi nhau đối với loại người vụng về này, dương dương đắc ý nhảy lên phi kiếm, bay ra sau núi. Hứa Nguyệt Nhi nhìn ánh mắt đỏ bay ra sau núi lập tức tức đến toàn thân phát run, nói một mình. Đều do Nhan sư tỷ nói, ngươi bị đánh một trường là do có chút quan hệ với ta, hơn nữa còn là mầm tiên trong top 10, mới hảo tâm tới nhắc nhở ngươi một câu, không ngờ được ngươi lại không nói đạo lý như thế. Ngươi hãy lãng phí thời gian ở sau núi, đợi đến khi thời điểm người đỉnh phủ chiếu, ta sẽ nhìn người ăn thiệt thôi. Bây giờ Phương Quý mặc dù là đệ tử Hồng Diệp Cốc, nhưng cũng không có ở Hồng Diệp Cốc được mấy ngày. Tự nhiên không biết thân phận của một vị đệ tử tiên môn cần học tập rất nhiều đồ vật. Ví dụ như là khu phòng ngự thủy, phù triện trận khí, hắn cũng không biết là thân đệ tử tiên môn thì cần phải kết giao cùng với đồng môn, thành lập tình hữu nghị. Vào thời điểm lĩnh phù chiếu trong tiên môn tương lai, có thể kề vai chiến đấu, liên thủ hợp tác. Mọi thứ hắn nghĩ bây giờ là quá đơn giản. Đối với hắn mà nói, tiến vào tiên môn chính là để học tập bản lãnh. Mà ở phía sau núi có một người rất có bản lãnh, vậy thì chỉ cần ở sau núi là được. Hơn nữa, hắn còn nhớ rõ, lúc vào thí luyện thập lý cốc, vị Trương Sung Sơn kia chính là lấy danh nghĩa của Hứa Nguyệt Nhi đánh hắn một trường. Đối phương hẳn là có quen biết với Hứa Nguyệt Nhi, cá mè một lứa tự nhiên, không thể có lòng tốt gì. Hứa Nguyệt Nhi cũng là người không thể tin tưởng. Sau khi điều khiển phi kiếm bay về núi, hắn nhìn thấy vất vả luyện kiếm như cũ. Bây giờ hắn cũng đã tiến vào trong núi được hơn nửa năm thời gian. Ở dưới sự chỉ điểm của Mạc Cửu Ca, cùng với sự giám sát không từ chối khổ cực của A Khổ sư huynh, tiến cảnh của các phương diện đều là cực nhanh. Ngự kiếm mà so sánh với nửa năm trước càng thêm linh động. Bay trong không trung, cơ hồ là không thấy bóng người, chỉ thấy một thanh kiếm đỏ như máu lướt qua. Dựa vào một thân bản lĩnh ngự kiếm này, cái tên Cùi Ảnh Tử Phương Quý trái lại càng là xứng danh với thực. Mà phân thần kiếm quang thì cũng đã rất thành thạo. Kiếm quang thoáng cái liền chém 9 quả hạnh đào thành hai nửa. Về phần luyện kiếm cùng với tham ngộ kiếm điển cũng đều có một chút tiến cảnh. Chỉ là hai thứ này không phải chuyện có thể làm xong trong một thời gian ngắn. Mặc dù Phương Quý cũng coi như là biết một chút về lý lẽ kiếm đạo, nhưng dựa theo lời nói của Mạc Cửu Ca, hắn chỉ vừa sờ soạn đến thềm cửa, vẫn còn xa xa chưa đủ. Vào một ngày, Phương Quý chính là cắt hạnh đào ở sau núi theo thường lệ. A Khổ thì ôm hai cây giỏ ở trông coi ở bên cạnh. Phương Quý cắt một quả hạnh đào, hắn liền thay đổi một quả hạnh đào hoàn toàn hoàn chỉnh khác. Sau đó thì là bỏ vào hạnh đào đã cắt vào trong một giỏ khác. Dù sao thì trở về vẫn có thể ăn. Vừa nhặt còn nói chuyện với Phương Quý. Sư đệ, hạnh đào cần phải cắt chính giữa, nếu không thì nhân hạnh đào sẽ phá nát, không ăn được. Được. Phương Quý ngáp một cái, hữu khí vô lực bẻ bài quơ kiếm quang. Nhưng thoáng cái nâng cao tinh thần một chút, kiếm quang lại chính xác hơn rất nhiều. Mỗi quả hạnh đào đều được cắt thành hai nửa từ chính giữa. Lặp đi lặp lại loại động tác khô khan này, chẳng biết từ lúc nào mà Cửu Ca từ trước đến nay đều nằm ngủ trên ghế mây, hoặc là xuất thần nhìn về nơi xa. Chẳng biết đã đứng lên vào lúc nào, chắp tay ở trên nhà cỏ quan sát Phương Quý cắt hạnh đào. cũng không biết là đánh giá bao lâu, bỗng mở miệng nói chuyện với Phương Quý. Người hãy đến đây đi, không cần tắt Hạnh Đảo nữa. Hả? Bây giờ Phương Quý sớm đã coi như không nhìn thấy vị tiên sinh không có cảm giác tồn tại này, lại không ngờ được ngày hôm nay đối phương bỗng nhiên nói chuyện, liền kinh ngạc hỏi. Không phải nói cần thiết phải cắt đứt Hạnh Đào mà ngài chém rơi mới thôi sao? Lúc trước Mạc Cửu Ca dùng một kiếm chém rơi Hạnh Đào trong mảnh rừng 10 dặm, chỉ sợ không dưới 1 vạn quả, bây giờ hắn còn chưa cắt được 1/2. Mạc Cửu Ca gãi đầu, lúc ấy ta cũng chỉ thuận miệng nói như vậy, không ngờ được hai người các ngươi đã thành thật như vậy, cắt nhiều Hạnh Đào như vậy. Ta thấy kỹ năng cơ bản của ngươi cũng đã có chút vững chắc, có thể học tập kiếm đạo chính thức. Phương Quý vừa có chút bất đắc dĩ, vừa có chút kinh hỉ nói. Ta đã đạt đến hỏa hầu rồi. Mạc Cửu Ca thoáng nhìn A Khổ. Chủ yếu là ta không muốn dùng hạnh nhân để nhắm rượu. A Khổ cõng hai giỏ lớn lập tức có chút xấu hổ nói. Không ăn thì sẽ lãng phí. Từ hôm nay trở đi ta sẽ chính thức truyền cho ngươi Thái Bạch Cửu Kiếm Ca, kiếm thứ nhất. Mạc Cửu Ca gọi Phương Quý tới trước ghế mây, ánh mắt nhìn về núi xa, cũng không e ngại A Khổ đứng bên cạnh, trầm mặc thật lâu mới ung dung mở miệng. Thái Bạch Cửu Kiếm Ca, một kiếm một tầng trời, một kiếm một thế giới. Hiện tại có 8 kiếm rưỡi, chính là tâm huyết sở ngộ suốt đời của ta. Kiếm thứ nhất này được gọi là Trượng Kiếm Giang Hồ Lâm Phong Vũ. Trước tiên, ta sẽ diễn luyện 1 lần, ngươi cần phải nhìn cho kỹ. Vừa nói chuyện hắn vừa miễn cưỡng lấy thanh kiếm đá màu đen ở dưới ghế mây. Cầm thanh kiếm này trong tay, hắn bất động thật lâu, giống như đang tìm về một loại cảm giác nào đó. Qua hồi lâu, ở bên người dần dần có gió thổi đen, hắn bỗng nhiên hít vào một hơi thật sâu. Trong lúc thân hình lưu chuyển, liên tục bước ra 9 bước, kiếm đá màu đen trong tay giống như bỗng nhiên trở nên nặng tựa vạn cân. Khuấy động bầu trời vô hình, thân kiếm ông ông tác hưởng, giống như thái cổ ngâm sướng, kiếm quang đầy trời, bỗng nhiên phân tán khắp nơi. Hai người Trông Quý cùng A Khổ đều hoàn toàn biến sắc, chỉ cảm thấy như đang đối mặt với mũi kiếm. Hết lần này tới lần khác không dám động 1 bước, sợ là sẽ bị vô tận kiếm quang làm cho bị thương. Thẳng đến thật lâu sau, uy thế một kiếm kia mới dần rút đi, giống như là mưa rào kết thúc. Mà Cửu Ca trở tay cầm kiếm, đứng tại chỗ, mọi thứ xung quanh đều giống như trước, giống như hắn căn bản không chém ra một kiếm kia. Thế nhưng, qua hồi lâu sau, hoa nở bên cạnh hắn mới đột nhiên nhao nhao rơi xuống, giống như là một cây thước bị cắt trong vòng phương viên 10 trượng. Thế mà, chém ra một cái vòng tròn tình chuẩn. Phương Quý thấy vậy liền ngây người đầm bầm. Nếu một kiếm này chém ở người mình. Sắc mặt A Khổ lúc này lại càng khổ hơn, thầm nghĩ trong lòng. Mỗi một lần xuất kiếm, tiên sinh đều mất đi mấy phần thần phách. Mà Mạc Cửu Ca cũng đứng hồi lâu mới lắc đầu nói. Đây cũng là một kiếm ta lĩnh ngộ khi mới tiến vào giang hồ. Khi đó ta chỉ là một bầu nhiệt huyết, bụng đầy hào hứng. Chỉ muốn dùng kiếm chém xuyên qua mọi thứ và đánh bại cường địch. Tâm tính là trọng yếu nhất. Chỉ là bây giờ cảnh còn người mất. Ta còn có thể thi triển kiếm này, nhưng không tìm về được tâm tính như lúc ban đầu. Bây giờ cũng chỉ có thể thi triển kiếm chiêu cho ngươi xem, giảng cho ngươi nghe tâm pháp, nhưng không có cách nào thực hiện khiến cho ngươi lĩnh ngộ chân lý. Có thể học được hay không, vẫn phải dựa vào chính ngươi. Tốt tốt tốt, ta học ta học. Phương Quý vội vàng đáp ứng, cái gì mà tâm tính chân lý, hắn cũng không hiểu được. Chỉ cảm thấy một kiếm này thực sự là mạnh đến cực điểm. Nếu như học xong kiếm này, còn sợ một kiếm chém vỡ núi đá của Trương Sung Sơn. Mà Cửu Ca nhìn Phương Quý một chút, thấy mặt mũi Phương Quý tràn đầy sự hưng phấn và kích động. Liền biết Phương Quý không nghe hiểu lời nói của mình. Nhưng hắn cũng lời nhiều lời, từ từ nói ra tâm pháp một kiếm này. Phương Quý có thể học được hay không, thì hắn cũng không để ý. Bây giờ Phương Quý đã trải qua hơn nửa năm hào luyện, sớm đã có nền tảng kiếm đạo. Muốn học một kiếm này cũng không khó. Trước sau, bất quá, chỉ hơn nửa canh giờ, hắn đã nắm giữ bộ pháp với bí quyết xuất kiếm một kiếm này. Thế mà hứng thú bừng bừng, muốn đi luyện tập. Dùng kiếm này để luyện. Nhưng cũng ngay vào lúc này mà Cửu Ca lại đưa ra thanh kiếm đá màu đen tới. Vào trước khi Phương Quý tiếp nhận, hắn nhìn thanh kiếm này rất sâu sắc. dường như có chút nếng tiếc, nhưng nhanh chóng liền phai nhạt nói. Người có thể chọn được kiếm này trong linh binh các cũng là hữu duyên. Dùng nó để thi triển Thái Bạch Cửu Kiếm Ca chính là không thể thích hợp hơn. Kiếm đi nhẹ nhàng, nhưng Thái Bạch Cửu Kiếm Ca, kiếm thứ nhất lại là cần đầy đủ lực lượng. Kiếm này mặc dù hơi cuồn một chút, nhưng lại phù hợp so hơn với Quỷ Đinh kiếm của người. Thanh kiếm này, Phương Quý lấy ra kiếm đá màu đen chữ nặng, sắc mặt cũng ngưng trọng lại. Hắn cũng không biết lúc trước thanh kiếm này vừa lúc rơi vào bên cạnh chân của mình, có phải do A Khổ sư huynh giở trò hay không. Nhưng lúc hắn nhìn thấy thanh kiếm này, một chút cảm giác nổi lên trong lồng ngực lại là thật. Chẳng lẽ nói chính mình thực sự là hữu duyên cùng với Thái Bạch Cửu Kiếm Ca? Sau khi luyện thành một kiếm này, so với Kim Quang Thần Ngự Pháp thì như thế nào? Giàn xuống sự kích động trong lòng, Phương Quý ngẩng đầu hỏi Mạc Cửu Ca. Sau khi học xong một kiếm này có đánh thắng được Trương Sung Sơn hay không, quả thực là một vấn đề hắn quan tâm. Thuật pháp cùng với kiếm đạo, bên nào mạnh, bên nào yếu vẫn phải dựa vào người. Mạc Cửu Ca mở miệng, Phương Quý liền nhíu mày, hắn phiền nhất chính là loại trả lời nước đôi này. Bất quá, cũng may Mạc Cửu Ca không có qua loa tác trách, sau khi cười liền nói. Bất quá nếu như ngươi hỏi ta Thái Bạch Cửu Kiếm Ca liệu có yếu hơn Kim Quang Thần Nhự Pháp hay không? Vậy chính là chuyện tiếu lâm, mấu chốt vẫn phải xem thử ngươi có thể luyện một kiếm này đến trình độ gì. Kiếm có ba loại cảnh giới nhập thân, nhập tâm, nhập thầm. Lực lượng mà mỗi cảnh giới phát huy ra cũng đều không giống nhau. Nếu như ngươi tu luyện một kiếm này tới cảnh giới nhập thân, vậy thì ngươi ngay cả đi tới trước mặt người tu pháp thuật ba trượng cũng không thể làm được. Nếu như tu luyện tới cảnh giới nhập tâm, vậy thì miễn cưỡng có thể đọ sức. Mà nếu như ngươi tu luyện tới cảnh giới nhập thần, thì trong đồng cảnh giới có thể chiến thắng dễ dàng như cắt dưa, thái rau. Chỉ cần tu luyện một kiếm này là đủ rồi. Phương Quý không khỏi cảm thấy kích động, vội hỏi. Vậy thì ba cảnh giới kia có ý tứ gì? Mà Cửu Ca miễn cưỡng cười một tiếng, lười nhác trả lời. A Khổ thì mở miệng. Phương Quý sư đệ, kiếm đạo nhập thân chính là chỉ ngươi học được bộ pháp cùng với kiếm chiêu, có thể mô phỏng giống như đúc. Còn nhập tâm chính là chỉ người tu luyện kiếm đến trình độ, thuần thục không gì sánh được, khắc sâu trong tâm. Vừa vặn gặp được hung hiểm thì tự thi triển, giống như phản ứng theo bản năng. Nhập thần thì là chỉ ngươi đã triệt để lĩnh ngộ tinh túy của một kiếm này, chém ra một kiếm, quỷ khóc, thần sầu. Nói đến chỗ này, hắn có chút dừng lại, không nói tiếp nữa. Trong lòng thì vang lên hai câu nói là, ngay cả chính tiên sinh bây giờ cũng không tìm về được sơ tâm, cũng đều không thể thi triển cảnh giới nhập thần kia. Một câu nói khác thì là, ở trong sư huynh đệ thất bại trước đó, bao quát cả ta, dừng bước ở cảnh giới nhập thần này. Nói cho cùng, một kiếm này có thể nhập thần hay không mới là mấu chốt có được tài nghệ trấn áp đồng môn hay không. Bằng không mà nói cũng chỉ là một bộ kiếm pháp có chút uy lực, còn không bằng chút công pháp lợi hại trong tiền môn. Phương Quý cũng không biết những điều này, chỉ nghe thấy một kiếm này rất lợi hại, trong lòng liền có chút kích động nói. Nếu như muốn tu luyện, đương nhiên phải tu luyện tới cảnh giới lợi hại nhất mới được. Có bí quyết gì không? Làm như thế nào mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất tu luyện tới cảnh giới nhập thân? Nghe thấy câu hỏi này, A Khổ liền không biết trả lời như thế nào. Ngược lại mà Cửu Ca nghe vậy liền cười. Kiếm là vũ khí của quân tử, cũng là vũ khí giết người. Nói dễ nghe hơn nữa thì cũng dùng là để giết kẻ địch. Cho nên, nếu như ngươi muốn học kiếm, đừng nói cảnh giới nhập thần. Cho dù cảnh giới nhập tâm, cũng chỉ là một mẹo duy nhất. Đó chính là chiến đấu. Chiến đấu càng hung ác, kinh lịch càng nhiều hung hiểm, liền có thể nắm giữ một kiếm này càng nhanh. Lúc đầu ta ngộ kiếm này thế nhưng là trong khi đang giết ra từ một đống địch nguyên nhân. Nếu như ngươi muốn tìm hiểu kiếm này, coi như khổ luyện cả một đời, cũng nhiều nhất chỉ nhập tâm. Muốn nhập thần thì phải kinh lịch hung hiểm và trắc trở. Đây chính là muốn ta đi tìm người để đánh nhau sao? Phương Quý thoáng nhìn qua Mạc Cửu Ca, hắn không giống như là đang nói đùa, không khỏi bắt đầu suy nghĩ. A Khổ sư huynh dường như cũng nhìn ra suy nghĩ của Phương Quý, vội vàng lặng lẽ kéo tay hắn. Phương Quý sư đệ, ngươi cũng đừng nghĩ việc đi ra ngoài tìm người đánh nhau. Trước kia có người học kiếm tiên sinh, chính là dùng loại phương pháp này, khắp nơi đi tìm phiền phức. Phương Quý vội hỏi, Về sau hắn thế nào? Lông mày A Khổ sụp xuống, lắc đầu thở dài. Chết rất thảm. Vất vả lắm mới chạm đến thềm cửa của kiếm đạo, còn được truyền một kiếm lại tự nhiên chính là luyện tập. Thái Bạch Cửu kiếm ca kiếm thứ nhất là Trượng Kiếm Giang Hồ Lâm Phong Vũ. Tuy chỉ là một kiếm nhưng lại có được biến hóa vô tận. Còn muốn phức tạp hơn so với một bộ kiếm chiêu phổ thông. Nhưng Phương Quý biết sự lợi hại của một kiếm này, cho nên đã rất nỗ lực học tập. Hắn cũng không phải kẻ ngu, lại thêm đã đánh căn cơ không tệ. Linh tướng cũng mạnh, bất quá chỉ là thời gian 2-3 ngày liền rèn luyện xong các loại biến hóa của kiếm chiêu này. Đến lúc này hắn kỳ thực đã coi như đạt đến cảnh giới tầng thứ nhất của một kiếm này, nhập thân. Cảnh giới này kỳ thật rất đơn giản. Sau khi hiểu biết một kiếm, có thể xem mèo, vẽ hổ liền coi như đạt đến. Nhưng bắt đầu từ cảnh giới thứ hai sẽ vô cùng khó khăn. Cảnh giới nhập tâm là phải nắm giữ toàn bộ mỗi một phần biến hóa của một kiếm này. Khắc sâu trong lòng, cần phải một mực tu luyện. Vừa gặp hung hiểm liền có thể thi triển kiếm chiêu để ngăn địch theo bản năng. Thậm chí là ở trong lúc ngủ mơ cũng có thể tiện tay thi triển, mới được tính là thành công. Đến lúc đó mới có thể dùng một kiếm này ngăn địch, nếu không thì cũng chỉ là học được hình thức mà thôi. Bất quá muốn tu luyện tới tầng cảnh giới này lại hết sức khó khăn. Phương Quý tự nhiên cũng có thể ma luyện một bước một bước, một mực luyện tập các loại biến hóa của một kiếm này đến trình độ nhớ kỹ trong lòng, có thể tiện tay thi triển đi ra, nhưng loại tốc độ này quá chậm. Thanh kiếm đá màu đen này cũng có chút đặc thù, rót vào càng nhiều pháp lực nó sẽ càng nặng nề. Phương Quý dùng nó để luyện môn kiếm vốn đã rất khó khăn hơn so với Quỷ Đinh kiếm. Lại thêm luyện tập một mình, khô khan không chịu nổi. Buồn bực ngán ngẩm, tiến triển càng là rất chậm chạp. Trải qua một đoạn thời gian như vậy hắn liền không nhịn được mà xoay chuyển tâm tư. Lời nói mà Cửu ca kỳ thật vẫn là rất có đạo lý. Luyện tập một mình là vô dụng nhất. Muốn nhanh chóng tăng tu vi kiếm cảnh của mình lên, vẫn phải chiến đấu, cần phải kinh địch hung hiểm. Chỉ là nơi này chính là trong thiên môn, sao có thể có nhiều hung hiểm chứ? Chiến đấu mà Mạc Cửu ca nói chỉ là so đấu cùng với người chân ướt chân ráo, chứ không phải là đấu qua đấu lại giống như chơi đùa với A Khổ. Không đề cập đến việc khiến cho tính mạng nguy hiểm, nhưng cũng cần phải trải qua vô số hung hiểm áp lực chân chính mới được. Phương pháp đơn giản nhất đương nhiên giống như kẻ đi khắp nơi khiêu chiến người khác mà A Khổ sư huynh nói. Chỉ bất quá Phương Quý cũng hiểu bây giờ hắn chưa học được một chiêu kiếm nào. Thật đúng là không có bao nhiêu bản lĩnh. Nếu mạo muội khiêu chiến người khác, nói không chừng sẽ chết rất thảm. Vì vậy, thực sự mà nói, vấn đề này cũng không dễ giải quyết. Chủ yếu là vì hoàn cảnh tu luyện của mọi người không giống nhau. Đúng như Mạc Cửu ca nói, lúc trước vào thời điểm hắn lĩnh ngộ kiếm này chỉ là một thiếu niên non nớt. Thậm chí ngay cả tu sĩ cũng không được tính. Chỉ là một tên tiểu tốt giang hồ, không biết đã trải qua bao nhiêu sinh tử hung hiểm, mới dựa vào tâm tính của thiếu niên ngộ ra được một kiếm này. Bây giờ, Phương Quý cũng không có loại hoàn cảnh như kia, lại dựa vào cái gì để lĩnh ngộ ý cảnh trong một kiếm. Dù sao cũng phải suy nghĩ thật kỹ, tìm hiểu biện pháp giải quyết vấn đề này. Phương Quý ôm ý niệm trong lòng, liền tống hộp kiếm đi dạo xung quanh. Ở trong khoảng thời gian này, các đệ tử Hồng Diệp Cốc đều phát hiện một màn quỷ dị. Đứa nhỏ họ Phương từ khi vào cốc liền không hề lộ diện bao nhiêu lần kia, lại xuất hiện trong Hồng Diệp Cốc nhiều hơn. Mỗi ngày khi gặp một người hắn đều nhìn chăm chăm vào đối phương, trong mắt dường như có chút thần sắc quỷ dị. Bất quá nhìn tới nhìn lui, cuối cùng đều là thở dài một tiếng quay người rời đi. Bóng lưng có vẻ hơi thất lạc. Không tìm được người thích hợp để so đấu thì không thể học kiếm tốt. Không học kiếm tốt sẽ bị Trương Xung Sơn thu thập. Nhưng nếu cưỡng ép gây chuyện đoán chừng cũng sớm bị thu thập. Phương Quý cảm thấy rất khổ sở. Trong 2 ngày qua đi quan sát người khác, ý chí và tinh thần của hắn càng ngày càng sa sút. Phương Quý mặt ủ mày trâu, mà Cửu ca chỉ thích thanh tính cũng không tới dạy Phương Quý. A Khổ sư huynh cũng không dám nhiều lời cùng với Phương Quý. Chủ ý Phương Quý muốn tiến đến Hồng Diệp Cốc tìm người gây phiền phức là do hắn bác bỏ. Nhưng hắn cũng không thể nghĩ ra được biện pháp tốt hơn. Dựa vào tính tình của hắn, vẫn là nên thành thật, tu luyện thật nhiều mới là đáng tin cậy nhất. Không cần phải nóng lòng nhất thời, chỉ bất quá Phương Quý rất nóng vội, khuyên lại không khuyên được. Cuối cùng chỉ có thể trước tiên hầu hạ 2 vị đại gia này thật tốt. Xem như bản thân Phương Quý có thể nghĩ ra biện pháp nào tốt hay không. Trạng vạng tối, Phương Quý ăn cơm cùng Mạc Cửu ca, A Khổ. Cơm canh đơn giản, Cơm trắng có thêm hạnh đào chiên, hạnh đào ướp, hạnh đào hầm, hạnh đào rán. Đồ ăn cũng không phải ít. Sau khi ăn xong, Mạc Cửu Ca ôm bình, nằm trên ghế mây ngẩn người nhìn ánh sáng chiếu theo thường lệ. A Khổ thu thập chén đĩa, Phương Quý cõng hộp kiếp. Tiếp đó, suy nghĩ làm thế nào giải quyết vấn đề khó khăn này. Hắn chọn lại một địa phương để hướng đi, A Khổ nhìn thấy Điền vội vàng kéo hắn. Sư đệ, không thể đi về nơi đó. Ừ? Phương Quý quay đầu nhìn lại hỏi hắn. Vì sao? Ở sau núi hơn nửa năm trời, Phương Quý cũng biết ở sau núi có mấy chỗ cấm địa. Phía tây là hang ổ của đám lợn rừng kia, không thể đi. Nếu không thì sẽ bị lợn rừng cắn. Phía bắc là linh điền của thiên môn, cũng không thể tự tiện xông vào. Mà phía đông cũng có một con đường nhỏ, không biết dẫn đến nơi nào. Phương Quý cũng không nghe A Khổ nói qua, không biết đi qua đó sẽ có sự tình phiền toái gì. Nơi đó là... A Khổ do dự một chút nói, dù sao cũng không thể đi. Được rồi, không đi thì không đi. Phương Quý thuận miệng đáp ứng, liền đi theo con đường nhỏ phía nam. A Khổ thấy thế lúc này mới yên tâm, thu dọn chén đĩa. Nhưng Phương Quý nói không đi, lại là sau khi lượn quanh một vòng yên lặng đi về phía đông. Suy nghĩ trong lòng. Không nghe nói phía đông có cấm địa gì, A Khổ sư huynh thân thân bí bí như thế làm gì? Không đi một chút sẽ luôn có chút không yên lòng. Hắn cũng không dám ngự kiếm mà lặng lẽ đi dọc theo đường nhỏ phía đông nửa ngày. Chỉ thấy khắp nơi là vùng hoang dã, không thấy được cảnh tượng gì đặc biệt. Ở trong lòng đang lấy làm kỳ, chợt phát hiện phía trước có tiếng xé gió. Tiếp đó có 10 người trẻ tuổi mặc hắc bào nhảy xuống từ trên vách núi. Bọn hắn yên lặng liếc mắt nhìn nhau, thu liễm khí tức trong nháy mắt. Lặng lẽ đi về hướng đông, lén lút giống như ăn trộm. Chẳng lẽ phía trước có bảo bối gì, những người này vậy mà trộm đồ? Phương Quý giật mình trong lòng nghĩ thầm, vậy thì ta cũng phải đi trộm chút. Lúc này hắn cũng thủ niệm khí tức, yên lặng đi theo sau lưng đám người kia. Chỉ thấy mấy đệ tử kia càng đi về phía trước càng rón rén, một chút thanh âm cũng không dám phát ra. Phương Quý càng xác định bọn hắn mang ý xấu, không khỏi trở nên hưng phấn. Đi được một lúc, phía trước liền xuất hiện một mảnh khe núi. Màn đêm buông xuống, toàn bộ khe núi đều được bao phủ trong bóng tối. Bước chân của mấy vị đệ tử kia rõ ràng nhanh nhẹn hơn. Dường như có chút kích động, nhao nhao vào trong khe núi. Từng người chìm trong bóng tối đến nút ngẩng đầu nhìn. Bảo tàng đang ở ngay sau khe núi. Phương Quý nắm chặt ở trong lòng, sợ bị những người kia phát hiện, cố ý chậm rãi đi tới bên cạnh khe núi, ngẩng đầu nhìn vào. Mà vừa thấy cả người hắn đến nhất thời sửng sốt. Đây là cái quái gì? Ở sau khe núi cũng không phải bảo tàng gì, mà là một cái hồ gợn sóng lăn tăn. Hồ nước trong vắt, trên mặt nước có hoa sen trắng tô điểm. Hoàn cảnh ngược lại rất là thanh nhã, nhưng không có gì đặc thù. Mấu chốt nhất, ở trong hồ nước đang có thanh âm cười cợt truyền đến. Là mấy vị nữ tử chỉ hoàng trắng lụa trên người, đang tắm rửa, cười huyên náo trong hồ. Mà mấy người chơi trộm bảo cười vừa rồi, đang trợn mắt to nhìn, nước bọt cũng chảy ra một mảng lớn. Nơi này là Tiểu Bích Hồ. Phương Quý bỗng nhiên phản ứng lại, hắn sớm đã xa xa nhìn qua chỗ mảnh hồ nước này. Vào thời điểm đi đến núi, A Khổ sư huynh đã nói với hắn, ở trong hồ này thường xuyên có nữ đệ tử tắm rửa. Thì ra đám điều nhân kia tới để nhìn lén nữ đệ tử tắm rửa. Phương Quý hứng thú bừng bừng mà đến cũng nhìn một lúc, cảm thấy có chút nhàm chán. Khoảng cách của những nữ đệ tử kia so với nơi này tối thiểu có hơn 10 trượng. Không chuyên môn tu luyện đồng thuật sẽ không nhìn thấy rõ ràng. Hơn nữa liếc mắt nhìn qua cũng không thấy có gì đáng xem. Kém xa so với hoa quả phụ, đám quê mùa chưa thấy qua việc đời này. Ngay cả một thứ không đáng giá như vậy mà cũng cẩn thận như thế. Vậy mà Khổ sư huynh lại cảm thấy lo lắng như vậy. Phương Quý cảm thấy không ý nghĩa cho nên muốn quay người rời đi. Nhưng đột nhiên thấy được mấy vị đệ tử hắc bào nơi xa đang nghiêm túc, trong mắt sắp rơi ra. Trong lòng nổi lên ý xấu, hít vào một hơi thật sâu, đột nhiên hô to. Bắt lang sắt! Trong khe núi đen ngòm yên lặng không tiếng động, một tiếng hô to này của Phương Quý giống như là tiếng sét trên mặt đất. Cái gì? Là ai? Không đợi Phương Quý quay người đào tẩu, ở chung quanh bỗng vang lên nhiều tiếng kinh hô khác. Không biết có bao nhiêu bóng đen bò lên từ biên giới khe núi, số lượng so với Phương Quý tưởng tượng còn có nhiều hơn. Vào thời điểm hắn đi qua cũng không phát hiện bên ngoài 10 trượng còn có những người này. mà mấy người đó cũng sớm phát hiện hắn tới, chỉ là cho rằng đối phương cũng có mục đích tới giống như mình. Bởi vậy nên cũng không để ý, cho nên lúc này mới bị hù dọa cho nhảy dựng lên. Tên khốn quấy rối ở chỗ này, đánh chết hắn. Chị nghe thấy trong khe núi vang lên một mảnh tiếng hét lớn vừa sợ lại vừa giận. Nhất thời đinh quang chung quanh tung quanh, phi kiếm vô số, ở giữa còn kèm theo ám khí, đá tảng, giống như trời mưa đánh về vị trí của Phương Quý, trực tiếp bao phủ cả người hắn. Làm sao có nhiều người như vậy? Phương Quý bị hù cho tóc gáy dựng đứng, không nghĩ ngợi chút nào lập tức tế thanh kiếm màu đen lên. Vù! Chiêu trượng kiếm giang hồ Lâm Phong Vũ vừa được thi triển ra, kiếm đá màu đen đang múa thành một đoàn. Sau khi kiếm đá màu đen được rót linh lực vào liền trở nên nặng nề vô cùng. Vào lúc bình thường khi Phương Quý luyện kiếm đều sẽ rất khó điều khiển thanh kiếm này hoàn mỹ, nhưng bây giờ ở dưới nguy cơ tính mạng lực lượng bắn ra, thanh kiếm này liền giống như một con hổ. Ánh kiếm màu đen lập tức biến thành một cơn lốc. Những phi kiếm bay tới xa xa cũng tốt, phù triện cũng tốt, tảng đá cũng tốt, đều bị một kiếm này quét bay ra ngoài. Mà Phương Quý thì tranh thủ được một kiếp, thân hình giống như một con ma ôm đầu tranh thủ thời gian bỏ chạy về sau núi. Bắt hắn lại, đánh chết hắn. Còn lăng trì con sâu làm giàu nồi canh này. Sau khi trốn được rất xa, Phương Quý vẫn có thể nghe thấy tiếng hô to tức giận của đám người đang đuổi theo mình. Nhìn bốn phương tám hướng khe núi đầy đọc bóng người lắc lư, quả thực đã hù cho Phương Quý sợ té đái. Nếu không kịp chạy trốn trước thì chẳng phải sẽ bị những đệ tử này đánh chết tươi. Hắn còn nhớ đến thời điểm nhìn đến hoa quả phụ tắm rửa lúc trước, sau khi hắn bán đứng lão tú tài họ Trương nghèo túng. Lão tú tài họ Trương nghèo túng bình thường yếu đuối quả thực là đã đoạt một thanh đao phay đuổi hắn chạy đến bà dặm. Vội vã ngự kiếm bay một lúc lâu mới nghe được tiếng la giết ở đằng sau yếu đi. Không dễ dàng, suýt nữa ném mạng nhỏ đi. Phương Quý lòng vẫn còn sợ hãi đứng trên phi kiếm, tìm kiếm phương hướng bay ra sau núi, vừa bay nhanh, nghĩ mà sợ. Nhưng cũng chính vào lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, cả người trở nên nhây ngần. Khổ chiến, ma luyện, hung hiểm, kích thích. Đây chẳng phải cơ hội mà mình một mực tìm kiếm sao? Trong đầu hiện lên hình ảnh bản thân thi triển kiếm chiêu để bảo mệnh, Phương Quý dần trở nên kích động. Phương Quý sư đệ, người đang làm gì? A Khổ sư huynh rửa bát cho heo ăn xong, nhổ cọng cỏ trong ruộng. Trở lại trước nhà cỏ, thấy Phương Quý đang ngồi xổm trên sườn núi cắt đứt một khối vỏ cây hạnh đào. Sau đó cầm phi kiếm cẩn thận điêu khắc ở nơi đó, không khỏi có chút hiếu kỳ. À, làm chút đồ chơi. Phương Quý trả lời cũng không ngẩng đầu lên rất là nghiêm túc. A Khổ à một tiếng, sau đó đi... Rồi quay đầu, bỗng nhiên giống như mơ hồ, nghe thấy gì đó khẩn trương. Đêm qua ta nghe thấy ở phía đông xảy ra một trận nhiễu loạn, sẽ không quan hệ với người đó chứ? Làm sao có thể? Phương Quý kinh bỉ. Đám điểu nhân nhìn lén các sư tỷ tắm rửa, ta cùng bọn hắn thế nhưng là thế bất lưỡng lập. Ta mới không thèm hòa lẫn trong đám đó. A Khổ sư huynh rất vui mừng nói. Vậy thì ta an tâm. Vừa đi được hai bước, hắn bỗng nhiên phản ứng lại. Không đúng, làm sao ngươi biết bên đó là địa phương nhìn lén các sư tỷ tắm rửa? Bất quá lúc này Phương Quý đã phớt lờ hắn, giáp vỏ hạnh đào đã điêu khắc xong lên mặt. Làm một tấm mặt nạ điêu khắc rất là thô ráp. Chính là một khối vỏ cây đục ra hai con mắt cùng với một cái lỗ mũi. Nhưng Phương Quý đã rất thích nó, lại chạy về trong nhà cỏ, lấy ra một bộ áo đen. Đó là quần áo của Mạc Cửu Ca, vừa được A Khổ giặt sạch. Trực tiếp trùm lên người, quần áo rộng thùng thình, Phương Quý dùng dây buộc tay và chân lại. Ngược lại nhìn có mấy phần bộ dáng y phục dạ hành. Phương Quý sư đệ, người đây là muốn làm kẻ trộm sao? A Khổ có hơi lo lắng. Phương Quý trở nên dương dương đắc ý lắc đầu. Ta không, ta là muốn đi hành hiệp trượng nghĩa. Phớt lờ vẻ mặt của A Khổ, Phương Quý hào hứng rời đi. Sợ A Khổ lại nhảy. Trước tiên hắn lượn quanh tiểu kính hồ một vòng, thăm dò các loại đường nhỏ, rừng cây, vách tường núi mấy lần. Sau đó thì liền kiên nhẫn chờ đợi trời tối, lặng lẽ mò tới khe núi để quan sát tình thế. Có lẽ là vì nguyên nhân tiếng hô trước đó của hắn đã hù dọa không ít người. Hai ngày sau, người chạy tới khe núi để nhìn lén ít đi rất nhiều. Phương Quý cũng liền nhẫn nhịn không có động thủ. Lại đợi thêm mấy ngày, nhân số dần trở nên nhiều hơn. Phương Quý cũng tìm hiểu tất cả địa phương xung quanh và những nơi mà người này thường ẩn nấp, rồi bắt đầu kế hoạch. Vào ban đêm, mặt trăng trên trời xoay tròn, rọi sáng tiểu kính hồ. Trong khe núi, người nằm nhoài ở nơi này cũng nhiều hơn bình thường. Phương Quý núp sau một tảng đá, có thể nghe được lời nghị luận nho nhỏ ở chỗ bên cạnh. Hai ngày trước, không biết được là cái tên khốn nạn nào. Nhìn thì cứ nhìn, đột nhiên hô lên một tiếng. Thực sự đã hù dọa các tiểu huynh đệ không nhẹ. Các sư tỷ bên trong tiểu kính hồ cũng ít tới. Hai ngày này mặt trăng dần tròn, linh khí trong linh mạch dưới tiểu kính hồ trở nên nồng đậm. Các sư tỷ mới lại đến hồ tắm rửa. Đúng đúng đúng, ở dưới tiểu kính hồ có linh mạch, linh khí dư giả dẫn tới hồ nước này cũng tràn đầy linh khí. Tắm rửa trong hồ liền có thể khiến cho da thịt trơn mềm, thanh xuân bất lão, có công hiệu vượt qua chú nhà đàn. Lúc này mới đưa tới các sư tỷ muội thường xuyên tắm rửa ở đây, cũng mới có những người may mắn như chúng ta được thấy. Ai làm hỏng thì chính là làm khó dễ cùng với Thái Bạch Tông. Im lặng, đến rồi. Đám người đang mắng chửi bỗng nhiên có người lặng lẽ mở miệng. Ở bên kia bờ tiểu kính hồ, chỉ thấy một đám nữ đệ tử cùng nhau đi đến. Quan sát xung quanh, thậm chí có người tế khởi một khối bảo ngọc tỏa ra ánh sáng chói lọi. Quét một vòng về phía khe núi, tất cả mọi người lập tức ép người xuống mặt đất thật sát. Chờ đến khi ánh sáng trắng được thu hồi mới dám ngẩng đầu. Mà các nữ đệ tử bên kia tiểu kính hồ sau khi nhìn xung quanh một vòng, lúc này mới yên tâm, cười hì hì thoát y, tiến vào hồ. Ở khe núi đèn ẩn ẩn, vang lên rất nhiều thanh âm nuốt nước miếng. Vào thời khắc hai con mắt Phương Quý tỏa sáng lặng lẽ lấy ra thanh kiếm đá màu đen, sau đó hít một hơi thật sâu. Này, đám cậu tặc không biết xấu hổ các ngươi! Hắn hét lớn một tiếng, giống như là tiếng sét đánh trong khe núi yên tĩnh. Còn mẹ nó lại tới, con sâu làm dầu nồi canh kia ở đâu? Bắt hắn lại, thiến hắn! Bốn phương tám hướng, hỗn loạn tưng tưng, xen lẫn vô số thanh âm gầm thét. Xem ra, chúng đồng môn ở quanh đã sớm có chuẩn bị. Lần này phản ứng nhanh hơn so với lần trước. Phương Quý mới hô lên đã cảm thấy đỉnh đầu giống như có mưa rơi. Vô số linh phù pháp bảo gào thét mà đến, bao phủ phương viên ba bốn trượng xung quanh hắn. Thẳng đến khi hù cho Phương Quý tay chân run rẩy mới điều mạng tế ra thanh kiếm đá màu đen lên. Từng đào ánh đen xoay tròn xung quanh người, ngăn cản tất cả công kích. Ở nơi đó, lần này vô luận thế nào cũng phải bắt được con sâu làm dầu nồi canh này. Ở trước mặt, mau ngăn chặn, chém hắn, chém hắn. Có người chú ý tới Phương Quý đang vội vàng chạy trốn, liền điều mạng hét to, xông lên chặn đầu. Kẻ mẹ của nó chứ, hung hãn đến vậy sao? Phương Quý kêu khổ trong lòng, dùng tay khua kiếm đá màu đen. Trái chém một chiêu, tên gầy như gậy trúc, phải ra một tên mập đang vung đại đao. Chém lên một cái đánh bay một tảng đá lớn không biết do ai ném tới, lại chém xuống dưới chém một đạo linh phù đánh về phía đúng quần của mình thành mảnh vụn. Vừa chiến đấu vừa xông tới, nương tựa theo đao kiếm kinh người, cứng rắn giết ra ngoài từ trong những người này. Ở chung quanh vẫn hỗn loạn không chịu nổi, nhìn thấy có những kẻ tràn đầy phẫn nộ xông đến tấn công, Phương Quý vừa chiến vừa trốn, vô cùng đắc ý. Mà trong tiểu kính hồ, các sư tỷ bị quấy nhiễu cũng vội vàng cầm kiếm giết tới. Đám đệ tử tiên môn trong khe núi vừa chạy trối chết vừa nghiến răng hô hào, liều mạc đánh đuổi Phương Quý. Trong khe núi thực yên tĩnh, giờ náo nhiệt tới cực điểm. Cũng may Phương Quý sớm thăm dò địa hình. Sau khi chạy trốn một hồi, các sư tỷ đuổi tới liền vội vàng nhảy lên thân kiếm, biến thành một bóng đen nhánh xông vào trong rừng sâu, đi một quãng đường dài chạy trở về nhà cỏ phía sau núi. Một đêm này mặc dù mệt đến mức chân sót, tay đau mỏi, nhưng Phương Quý cũng đặc biệt hưng phấn, trong lúc mơ ngủ cũng đều cười ha ha. Trải qua hai lần thực tiễn thành công, Phương Quý quả nhiên thấy rất có hào hứng. Luyện kiếm trong sự hỗn loạn như vậy vừa hung hiểm lại vừa kích thích. Thật ra, mạnh hơn nhiều so với tự luyện kiếm. Tiếp đó, chưa nghỉ ngơi được hai ngày, hắn lại âm thầm tiến vào khe núi kia một lần. Chẳng mấy chốc, trong Thái Bạch Tông liền xuất hiện một kẻ làm cho người ta chán ghét. Tiểu kính hồ từ trước tới nay đều là đại phúc lợi của các đệ tử Thái Bạch Tông, là một chỗ có màu sắc duy nhất trong núi sâu. Các nam đệ tử trong môn từ trước tới nay đều là truyền miệng, ngầm hiểu với nhau, cùng nhau yên lặng tủ hộ, phong thủy bảo địa. Qua bao nhiêu năm rồi cũng đều như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác chính là gần đây, thế mà xuất hiện một con sâu làm dầu nồi canh, nhiều lần chạy đến khe núi la to, quấy vá sự hào hứng của người khác. Có rằng đáng giận hay không, đơn giản chính là đáng giận. Không biết có bao người muốn bắt sống con sâu nằm dầu nồi canh này, trừ hại vì dân. Nhưng hết lần này tới lần khác, tên khốn kia đến đây quấy nhiễu nhiều lần, không biết dẫn phát bao người xuất thủ bắt hắn. Nhưng kiếm đạo của tên khốn này lại không yếu, người lại còn trơn trượt. Lại thêm mỗi lần bị hắn quấy nhiễu, cục diện cũng đều vô cùng hỗn loạn. Cũng khiến cho hắn trước sau mấy lần đều chạy thoát ra ngoài một cách hung hiểm. Rất nhiều người đều không hiểu rõ tên khốn đó là muốn làm gì. Mỗi lần hắn hô như thế đều đưa tới công phẫn, mọi người ra tay cũng không nhẹ. Mặc dù hắn cũng đều có thể đào tẩu, nhưng cũng vô cùng hung hiểm. Vạn nhân bị bắt phải, dưới sự phẫn nộ của mọi người nói không chừng sẽ bị đánh chết tươi. Bốc lên nguy hiểm lớn như vậy, vào mỗi lần mọi người đang hứng thú hô to một tiếng, đối với hắn đến tột cùng có lợi ích gì chứ? Hề, có nhiều chỗ tốt lắm. Phương Quý đang trong khoảng thời gian này cực kỳ vui mừng. Mà Cửu Ca quả nhiên không lừa gạt mình. Phương pháp luyện kinh lịch hung hiểm này quả thực là cơ hội tốt cho việc luyện kiếm. Nếu như dựa vào kiếm ý của A Khổ để tu luyện, mỗi ngày chỉ để thi triển kiếm chiêu từng lần một ở sau núi, Phương Quý muốn đạt tới cảnh giới nhập tâm tối thiểu cũng cần phải mất một năm, nửa năm. Về phần nhập thần, càng xa xa khó vời, thậm chí cả một đời cũng đều không thể nhìn thấy bóng dáng. Nhưng bây giờ sau khi hành nghiệp trượng nghĩa mấy lần, Phương Quý lại là phát hiện ra, ở trong cùng trận hỗn loạn hung hiểm như thế, mỗi lần hắn đều bị buộc xuất ra cực hạn. Lĩnh ngộ đối với kiếm chiêu, kiếm thức đơn giản chính là đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí có thể nói không chỉ riêng lĩnh hội cực nhanh đối với một kiếm này, ngay cả bản thân ngự kiếm chạy trối chết cũng đều tiến bộ trên diện rộng. Bây giờ hắn đều điều khiển kiếm đá màu đen, đều có tốc độ khủng khiếp không thua quỷ đinh kiếm. Mà điều này cũng khiến cho Phương Quý nổi lên hùng tâm tráng trí, quyết định tiếp tục hành động quang vinh thủ hộ các sư tỷ muội này. Hộ hoa sứ giả Thái Bạch Tông, Phương Quý tiếp tục thực hiện chức trách thần thánh của mình. Các đệ tử Thái Bạch Tông tiếp đó liền khổ, không thể tả. Từ đó về sau, cứ cách mỗi ngày, Phương Quý liền tới náo loạn một lần. Và một số thời khắc còn náo loạn trong hai ngày liên tục. Một mảnh khe núi thật tốt vốn dĩ là một nơi vô cùng vui vẻ, vô cùng náo nhiệt. Bây giờ lại bị hắn làm cho gà bay chó chạy. Kiếm đạo của Phương Quý tăng lên bao nhanh, oán niệm trong lòng những đệ tử tiên môn này liền lớn bấy nhiêu. Rốt cục cũng sẽ có một ngày mâu thuẫn ở chính giữa không thể điều hòa, nổ tung. Đi bắt sắc lang thôi. Sau một tháng, Phương Quý ăn uống no đủ, lại dưỡng đủ tinh thần, đi vào trong khe núi theo thường lệ. Vừa hô lên chuẩn bị đánh ra chạy trốn, không nghĩ rằng ở trong núi rừng đen sì bỗng nhiên có hơn 10 đạo bóng đen lao ra ngoài, cùng với truy binh phía sau tạo thành thế giáp công, lớn tiếng hô. Các sự huynh đệ cùng nhau tiến lên, bắt lấy con sâu, làm dầu nồi canh này. Trước sau không có đường rút lui, Phương Quý giật mình phát hiện ra, nguyên lai những người này thế mà còn chôn xuống phục binh, chuyên chờ để bắt hắn. Còn bà nó, vì nhìn lén nữ nhân tắm rửa, ngay cả binh pháp cũng đều đã vận dụng. Phương Quý dưới sự giật mình, vội vàng vừa đánh vừa chạy, bán sống bán chết. Nhưng lần này cũng không giống như thường ngày. Những đệ tử này vì bảo hộ phúc lợi của chính mình đã bỏ hết cả tiền vốn. Ở trên con đường rút lui đã chôn xuống mấy đạo phục binh, chính là vì muốn bắt Phương Quý cho được. Mặc dù Phương Quý đã luyện kiếm đạo không yếu, bản lĩnh ngự kiếm đã nhanh hơn, nhưng vẫn dần bị người vây lại. Nhưng cũng chính là vào lúc này, ở một bên đỉnh núi khác bỗng nhiên vang lên tiếng gõ chiêng kinh thiên động địa, đồng thời còn hô to. Bắt sắc lang! Là ai ở đó ồn ào? Đám đệ tử đang vây quanh Phương Quý cảm thấy kinh hãi, mắt thấy tiếng chiêng kia càng vang dội, vội vàng phân ra một đám người đuổi theo. Áp lực trên người Phương Quý đột nhiên giảm bớt, lúc này thừa dịp đại đoạn tìm một chỗ trống chạy trốn bán sống bán chết. Sau khi trở về đến nhà cỏ, mới yên tâm. Mới vừa vặn ngồi xuống liền thấy A Khổ sư huynh cầm một cái chiêng thở hồng hộc trở về. À, còn may là có ta, nếu không người chắc chắn sẽ bị đánh cho gần chết. A Khổ sư huynh lo sợ không thôi, lo lắng khuyên nhủ. Phương Quý sư đệ, ngươi đừng có làm như vậy nữa được không? Hi hi hi, nguyên lai A Khổ sư huynh đang giúp ta. Phương Quý cười hi hi, thế mới biết A Khổ sư huynh sớm đã biết chính mình mỗi ngày đi ra ngoài làm gì. Còn cứu chính mình vào thời điểm then chốt, sau đó liền nghiêm mặt, chính khí ngang nhiên. Không ngờ được đám người không biết xấu hổ thế mà còn dám đặt bẫy ta. Quỷ ảnh tử Phương Quý ta là một thân chính khí, sao có thể bị loại thủ đoạn nhỏ đó hù sợ? Vì các sư tỷ tiên môn, ta sẽ liều mạng với bọn hắn. Kể từ lúc này, một trận chiến tranh gian nan bắt đầu. Phương Quý vẫn không biết sống chết, hoặc nói cho đúng là không biết hối cải, tiếp tục hành hiệp trượng nghĩa, thủ hộ các sư tỷ. Chẳng qua hiện nay hắn cũng không phải lẻ loi một mình, mà bên nhiều thêm một vị A Khổ sư huynh. Theo số lần Phương Quý hiện thân quấy rối càng ngày càng nhiều, những đồng môn vì thủ hộ phúc lợi của chính mình kia dần dần thăm dò rõ tần suất Phương Quý xuất hiện, cùng với lộ tuyến chạy trốn, cũng định ra kỹ càng sách lược vây bắt. Phương Quý thì càng là vắt hết óc thi triển các loại pháp môn, trượt, vọt, độn, ẩn giấu để thoát thân. Chiến tranh giữa bọn họ kéo dài hơn mấy tháng, hơn nữa tiến hành rất kịch liệt. Trong lúc đó tự nhiên cũng gặp phải mấy lần hung hiểm. Có một lần Phương Quý đã trực tiếp lọt vào vòng vây. Hiển nhiên là không thể đào tẩu. Vội vàng sao động trong rừng, thừa dịp không ai chú ý, vội vàng tháo mặt nạ xuống, bỏ áo đen trên người, sau đó cũng đổi phi kiếm thành quỷ đinh kiếm, nổi giận đùng đùng kêu to trong rừng. Còn sâu làm dầu nồi canh kia đâu? Các sư huynh đệ, nhanh, hắn giống như đã chạy trốn về hướng kia. Phương Quý có sự tương trợ của A Khổ, những đồng môn sư huynh đệ vì thủ hộ phúc lợi của chính mình vận dụng hết toàn lực. Rốt cục vào một tháng sau, vào một đêm mưa tối, gió lớn nào đó, Phương Quý sau khi quấy rối bị vây trong rừng một lần nữa. A Khổ sư huynh nằm nhài trên đỉnh núi xa, nhìn thấy thế cục không ổn, lập tức nhảy ra ngoài cầm chiêng dùng sức gõ. Nhanh, tên kia ở chỗ này. A Khổ sư huynh không ngờ được là mình chỉ muốn giúp đỡ Phương Quý thoát thân cũng bị để mắt tới, bị hù đến mức vọt ra bỏ cái chiêng mà chạy. Phía sau hắn một đám người kêu đánh giết đuổi theo, mà bản lĩnh ngự kiếm A Khổ sư huynh cũng không tốt bằng Phương Quý. Cả người đều phát mộng, chui vào trong núi rừng tả sung hữu đột, mà thấy bốn phương tám hướng đều đọc bóng người đầy động, cũng không biết có bao nhiêu người vọt vào vây vụ chung quanh mình. Mà vào lúc này, bên bờ tiểu kính hồ khác thì đang có rất nhiều các sư tỉ muội của Đan Hương Cốc ngồi trên cây cao đứng phía xa, nhìn mảnh khe núi kêu đánh giết này, hưng phấn thêm dầu vào lửa. Mau nhìn, bọn hắn đã sắp bị bắt. Có một nữ đệ tử trung thực. Có cần đi hỗ trợ không? Một vị sư tỷ nặng tối thiểu 300 cân bên cạnh lười biếng nói. Giúp gì chứ? Hai kẻ không hiểu chuyện, cục diện nguyên bản thật tốt, quả thực bị hắn khuấy nước đục. Trước kia muốn tắm rửa chỉ cần trực tiếp xuống nước là được, làm sao phải cân nhắc nhiều như vậy? Bây giờ đã biết có người đang nhìn trộm, người xem chúng ta có xuống hồ hay là không xuống. Vốn là thời điểm tốt nhất, thân thể tốt nhất, đáng tiếc ngay cả một người thưởng thức đều không có. Chẳng lẽ phải mai một trong núi rừng sâu? Còn bà nó, lần này thực sự sẽ chết. Phương Quý nghe thấy tiếng chuông của A Khổ sư huynh trên núi nơi xa đột nhiên biến mất. Một đám người đang lo to đuổi giết theo hắn. Trong lòng âm thầm kêu khổ, lần này sau lưng của hắn có truy binh đuổi rất gấp. Ngay cả thời gian để cho hắn tìm một chỗ tháo mặt nạ xuống cùng quần áo cũng đều không có. Chỉ có thể điều mạng chạy trốn. Cũng may là tiến cảnh kiếm đạo của hắn bây giờ hết sức kinh người, triển khai hắc thạch kiếm, lực lượng hùng hồn, bức lùi hết cường địch này đến cường địch khác trước mặt. Một đường chạy trốn, một đường huyết chiến, kiếm khí tản ra bốn phía, hào hùng, không thay đổi, rất có vài phần ý chí sôi sục. Bất quá, thấy truy binh vẫn ở chung quanh càng ngày càng nhiều, Phương Quý vẫn là kêu rên một trận trong lòng. Lúc này có trốn, cũng trốn không thoát, nên lập tức quăng kiếm đầu hàng, hay là sau khi bị đám người đập một trận mới đầu hàng. Nhưng cũng chính vào lúc này, bỗng nhiên ở khe núi nơi xa, có người cầm theo chân đồng có mạnh đồng thời hô to. Bắt sắc lang, đệ tử giới luật đường tới rồi. Cái con mẹ, thế mà đệ tử giới luật đường cũng đều bị kinh động. Đệ tử giới luật đường không phải đã là sớm ngầm hiểu với nhau, xưa nay không đi về bên này sao? Người gõ chiêng là ai? Mau trốn, nếu bị giới luật đường bắt lấy thị chúng, sẽ không thể bỏ nổi mặt mũi. Các đệ tử đang vây quanh Phương Quý nghe thấy ba chữ giới luật đường, bị hù đến mức mồ hôi lạnh ứa ra, nhao nhao chạy trốn. Ngay cả đám người đang truy sát A Khổ nơi xa cũng không đoái hoài gì tới việc sắp bắt được con sâu làm dầu nồi canh. Nhao nhao tan tác như chim muông. Phương Quý cảm thấy may mắn không gì sánh được, nhặt lại được mạc nhỏ, vội vàng thừa dịp hỗn loạn chạy trốn, tìm một địa phương tháo mặt nạ xuống, đổi quần áo, lúc này trở về sau núi. Một lúc sau thì A Khổ chật vật trở về, hai người vẫn còn sợ hãi liếc nhau, nổi lên nghi vấn. Ai đã gõ chiêng cứu mạng lần này? Bên ngoài nhà cỏ có thanh âm ném chương trên mặt đất. Mạc Cửu Ca lộ vẻ bình tĩnh đi đến. Hai người Phương Quý cùng A Khổ lập tức sợ ngây người. Lúc trước vào thời điểm Thái Bạch Tông xây sơn môn, có người cố ý dẫn một đầu đinh mạch tới đáy hồ Tiểu Kính, khiến cho mảnh hồ nước kia trở thành đinh hồ. Lại vào thời điểm bố trí đại trận sơn môn, rời đi một chỗ trận đạo, khiến cho bên hồ không cách nào bố trí cấm chế. Lúc này mới có khe kia, để lại cho các đệ tử Thái Bạch Tông một nơi thưởng thức vài trăm năm. Mạc Cửu Ca ngồi trên ghế mây, bưng trà lên uống một ngụm. Biết người kia là ai không? Phương Quý cùng A Khổ liếc nhau. Ai? Mạc Cửu Ca có chút đắc ý chỉ mũi mình. Nói. Ta. Hai người Phương Quý, A Khổ liền chết lặng. Mạc Cửu Ca thì giống như là khó nổi lên sự hào hứng. Không còn nằm trên ghế mây mốc meo như trước đó, mà ngồi nửa người dậy hỏi Phương Quý. Người có thể nghĩ ra loại biện pháp này để luyện kiếm, ngược lại cũng không tệ. Đã tu luyện tới cảnh giới nào? Phương Quý phản ứng, sấp xỉ tới cảnh giới nhập tâm. Nói xong hắn còn có chút đắc ý. Ở trong mấy tháng ngắn ngủi, tu tới cảnh giới nhập tâm thực sự là nhanh hơn nhiều so với người ngoài. Còn hơi chậm chút, thiếu chút thanh củi đốt. Ma Cửu Ca hài lòng gật đầu sau đó trầm ngâm. Chỉ còn cách một bước cũng rất đơn giản. Áp lực của ngươi bây giờ hơi nhỏ chút. Trong lòng của những đệ tử nhìn lén kia vốn đã có quỷ, sợ trước sợ sau. Coi như muốn bắt ngươi cũng sẽ không dám dốc hết toàn lực. Sợ đánh chết ngươi. Ngươi cũng biết, đầu hàng thì sẽ không sao. Cho nên áp lực của ngươi không đủ, cảnh giới nhập tâm sẽ không cách nào đạt tới cực hạn. Phương Quý kinh ngạc khi nghe Mạc Cửu Ca phân tích, cảm thấy rất có đạo lý liền hỏi. Tiên sinh, vậy ngài nói xem nên làm như thế nào? Mạc Cửu Ca cười đắc ý. Lại là một đêm trăng tròn, các nữ đệ tử trên Đan Hà Sơn, cho dù bình thường không đến Tiểu Kính Hồ, ở trong một đêm này cũng tới, bởi vì trong tiên môn mực mực có truyền thuyết. Trong đêm trăng tròn, nước hồ là trong trẻo nhất, có thể khiến cho người ta trẻ trung mãi mãi. Cho nên thường thường vào đêm trăng tròn cũng là thời điểm Tiểu Kính Hồ náo nhiệt nhất. Đương nhiên, tương ứng với đó cũng là thời điểm trong khe núi náo nhiệt nhất. Chỉ bất quá, mỗi tháng một lần cuồng hoan, bởi vì con sâu làm dầu nồi canh đáng giận kia xuất hiện, khiến cho lòng người bàng hoàng. Thật nhiều hứng thú bừng bừng mà đến lại mất hứng trở về, đã khiến cho người ta có một chút hứng thú nào cũng không. Người trong khe núi này càng ngày càng ít. Nữ đệ tử từ Đan Hà Sơn dường như cũng hiểu rõ điểm này, cho nên lần này lại càng yên tâm hơn không ít. Sau khi trải qua sự kiểm tra theo thường lệ, liền yên tâm chút quần áo tiến vào nước hồ cười đùa. Các nàng một mực đề phòng những kẻ nhìn lén ở khe núi, lại không để ý đến một thân hình thấp bé đang lặng lẽ mò tới phía bờ bên này. Sau khi lấm la lấm lét thăm dò quan sát nửa ngày sau một tảng đá, thấy không ai để ý tới chính mình, thân hình thấp bé kia liền đột nhiên vọt ra ngoài chạy đến bên bờ cuốn quần áo các nữ đệ tử, cười ha ha xong, liền chạy. Đây là tình huống thế nào? Các nữ đệ tử trong hồ nước đều phát mộng, sau nửa ngày mới tức giận. Có người trộm đi xem y của chúng ta? Tiếng hô giết vang trời không dứt bên tai. Có không biết bao nhiêu nữ tử chỉ mặc quần áo mỏng trên người, giết lên bờ. Nghe tiếng la giết kêu đánh không dứt phía sau, da đầu Phương Quý có chút run lên. Hắn biết, lần này nếu bị bắt, thực sẽ có người chết. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 12 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like. Cũng như là bình luận của mình cảm xúc. Ok, giờ xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị bạn trong tập sau.